Chương 522, gặp lại Sở Nại Hà. Trần Mạch bọn họ đã thành thói quen cái này ba cái gây chuyện thị phi tiểu nha đầu, thậm chí trong tông môn tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, trương đầu bếp chờ một chút bọn họ càng thêm quen thuộc. Tuy nhiên mỗi một lần nhìn đến chính mình mất đi rất nhiều thứ là lại đau lòng lại sinh khí, có thể là không thể làm gì bởi vì tông chủ vị Vân Hải đều đã hạ lệnh, những thứ này ném đồ vật cũng làm là các nàng nên được liền tốt, mà lại lần trước Diệp Ngữ Hàn đến đây là cho vị ương cung không ít tài. Nguyên tu luyện, những tu luyện này tư nguyên chính là cho các đệ tử sử dụng, tại vị Vân Hải bọn họ nói thật quả thực là rất ít gặp một lòng vì bồi dưỡng bọn hậu bối cường giả, bọn họ tuyệt sẽ không nuốt riêng tài nguyên tu luyện, mà tiểu duyên thiên phú của các nàng còn tại đó. Mặc dù không có tu luyện thế nào, nhưng hắn biết là Trần Mạch ý tứ, hắn tin tưởng Trần Mạch sẽ không hại các nàng, hắn cũng biết trong đó có hai vị là đỉnh cấp yêu tộc tồn tại, bọn họ tu luyện phương pháp còn thật không thích hợp, như vậy tùy các nàng đi thôi, các nàng vui vẻ là được rồi, mà lại mấy cái này nha đầu đơn thuần quả thật làm cho bọn họ những lao gia hỏa này đều là vô cùng ưa thích. Dù sao trước kia là Tiêu Như Hàm một cái vô pháp vô thiên tồn tại, hiện tại là bốn cái, ngược lại là Tiêu Như Hàm đoạn này thời gian tương đối bận rộn. Thậm chí tại thay Trần Mạch bận rộn, nàng thu liễm rất nhiều. Ăn cơm, hôm nay là tiểu duyên, Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu cho bản tiên nữ chuẩn bị ăn ngon, cái kia bản tiên nữ muốn đem bọn nó toàn bộ ăn sạch quang. Tiêu Như Hàm lao đi khỏe miệng ngụm nước, chuyện thứ nhất đầu tiên là ực một hớp ỉu, sau đó thỏa mãn ăn UONG thà cư A lên. Trần Mạch cũng cần bổ sung một chút độ đói. Ăn đi, cũng đừng làm cho nàng ăn nhiều lắm, muốn tranh qua nàng. Trần Mạch vuốt vuốt các nàng cái đầu nhỏ nói. Ba cái nha đầu đôi mắt đẹp lóe lên, sau đó lộ ra kiên nghị cùng chiến ý ừm tùy theo các nàng ba người bắt đầu cùng Tiêu Như Hàm so đấu lên ăn đồ ăn, xem ai ăn nhiều lắm, như thế ấu trĩ sự tình, các nàng so quên cả trời đất, thậm chí Tiêu Như Hàm cùng với các nàng cũng đặc thủ chiến ý so. Ăn uống no đủ về sau, bọn họ thì nằm tại trên bãi cỏ trò chuyện, hàn huyên rất nhiều rất nhiều. Soát cấp thật xin lỗi, không tồn tại coi như không là bảng xếp hạng đẳng cấp đệ nhất, Trần Mạch cũng không đi soát cấp. Cái gọi là soát cấp cái kia chính là làm chuyện gì thời điểm thuận tiện mà thôi, bất quá bây giờ 39 cấp, cấp 40 thời điểm Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu lại có thể đạt được một cái kỹ năng, Trần Mạch vẫn là thẳng để ý bây giờ còn có một cái rất quan trọng sự tình, cái kia chính là tàng bảo đồ, Diệp Ngữ Hàn cái kia một nửa Trần Mạch còn chưa nói với nàng lên qua, đợi đến nàng cái gì. Thời điểm tới Trần Mạch nhất định muốn nói với nàng một chút, đây chính là ẩn tàng pháp tắc bảo đồ A, mà một nửa khác trong tay hắn. Đến lúc đó có lẽ có thể cùng nàng cùng nhau đi tới tìm kiếm pháp tắc. Qua rất lâu, Hàn Giang Tuyết đẩy ra cửa viện đi đến, sau đó kinh ngạc thấy được bên kia mấy người thoải mái nằm, còn thật rất hâm mộ bọn họ. Tiểu Giang Tuyết tới, các ngươi cùng một chỗ nằm đi. Tiêu Như Hàm cười tủm tỉm ngồi dậy. Trần Mạch, à đúng, ngươi phải cùng Tiểu Ngữ Hàn cùng một chỗ nằm. Tiêu Như Hàm sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, một bộ rất có đạo lý bộ dáng nói ra. Trần Mạch, Hàn Giang Tuyết hơi hơi nói, đệ tử khảo hạch bên kia đã kết thúc. Tông chủ để thất trưởng lao đi qua, nhìn xem có cơ hội hay không lựa chọn đệ tử. À đúng, Tiêu Như Hàm đột nhiên nghĩ tới, sau đó một tay lấy Trần Mạch kéo lên. Đi Tiểu Mạch Mạch sau đó bọn họ cùng đi đến Vị Ương Cung đại điện bên trong. Vị Ương Cung trong đại điện, cùng trước đó Trần Mạch nhìn thấy bộ dáng kia không sai biệt lắm, một đám đệ tử đứng ở nơi đó, cùng trước đó một dạng cũng là 500 người, bọn họ mỗi một cao y đều là vô cùng thấp thỏm bộ dáng, nhìn đến Trần Mạch bọn người sau khi đi vào, có người thì kinh hỉ. Kinh hỉ khả năng đến từ bọn họ thấy được hai cái mỹ nữ, cũng hoặc là bọn họ đã sớm nghe nói Trần Mạch uy danh, so sánh sùng bái Trần Mạch, có người thì là không hiểu mấy người này là ai. Tân Hạo tự nhiên cũng ở nơi đây, Tân Hải, thậm chí còn có Triệu Ảnh Ngộng, các nàng đều là trưởng lão đệ tử, lý nên là muốn ở chỗ này, cho nên bọn hắn cũng đều tại, đứng tại mỗi người sư tôn bên cạnh. Nhìn đến Trần Mạch, Triệu Ảnh Ngộng đối với Trần Mạch trừng mắt nhìn, Trần Mạch nhìn lướt qua sau đó sung làm như không nhìn thấy. Tiêu Như Hàm ngồi ở thất trưởng lao vị trí, Trần Mạch cùng ba cái nha đầu đứng ở sau lưng nàng, tuy nói Trần Mạch cũng là nhất tông chi chủ, nhưng là hắn vốn là Tiêu Như Hàm đệ tử, lễ nghi là nhất định muốn có, Tiêu Như Hàm là nhất định cao hơn hắn, cho dù có một ngày Trần Mạch thực lực nghiền ép Tiêu Như Hàm, hắn cũng là muốn tôn kính Tiêu Như Hàm, bởi vì nàng là sư phó của hắn đương nhiên, nhìn người, có người liền sẽ không nặng như vậy cảm tình, thậm chí sẽ vong ân phụ nghĩa, ở cái thế giới này. Loại này người quả thực không nên quá nhiều mà ở cái này trong đám người, Trần Mạch vờ ơ y ma phát hiện một người quen Sở Nại Hà ra ngạo làm khó dễ được ta, hắn cũng nhìn thấy Trần Mạch, sau đó một mặt hưng phấn lặng lẽ bộ ngực đối với Trần Mạch vây vây tay. Hắn cũng tới nói thật, hắn xem như Trần Mạch so sánh để ý một người đi, tiến vào trò chơi sau thì gặp, cùng Triệu Ảnh Mộng giống như, chỉ bất quá Triệu Ảnh Mộng nàng một mực quấn lấy Trần Mạch, nếu không cũng không nhất định có thể hiện tại như vậy tốt quan hệ, hiện thực cũng cùng một chỗ, đây đúng là rất có duyên phận. Đến mức Sở Nại Hà, nhân phẩm của người này Trần Mạch là cảm thấy rất đối khẩu vị của hắn, chỉ bất quá Trần Mạch lúc đó không có cái gì tâm tư đi duy trì một cái quan hệ, thậm chí lúc đó liền Triệu Ảnh Mộng Trần Mạch đều cảm thấy phiền, chớ nói chi là cái nam nhân. Bất quá bây giờ hắn cũng đến nơi này, mà lại rất quan trọng một chút, cái này Sở Nại Hà tựa như là cao thủ, không biết từ lúc nào lên hắn liền vọt tới bảng xếp hạng đẳng cấp trước 10 người. Nhìn thấy hắn, Trần Mạch trong nội tâm cũng hơi hơi có một chút xúc động đi. Trần Mạch đối với hắn hơi hơi gật đầu một cái kia Sở Nại Hà nhất thời kinh hỉ, Trần Mạch đại thần lại còn nhận ra hắn ai ra, quá hạnh phúc hắn thì là hướng về phía Trần Mạch tới, hắn rất sùng bái Trần Mạch, vốn đã cảm thấy cũng là cao thủ. Sau đó lại nghe nói hắn cái này đến cái khác truyền kỳ sự tích, hắn quả thực bội phục không được, hắn biết Trần Mạch ở chỗ này, nhưng là lần đầu tiên chiêu sinh hắn chưa kịp, cho nên một đường lên soát cấp làm nhiệm vụ, thì đến nơi này, đuổi kịp cái này. Lần thứ hai, vị Vân Hải nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói, đầu tiên muốn chúc mừng mọi người, theo phía trên trong vạn người trổ hết tài năng trở thành ta vị ương cung đệ tử, tiếp theo hy vọng mọi người có thể tại vị ương cung chi ở bên trong lờ ý đửa cờ tốt hơn phát hiện. Các ngươi trước đó 4 vòng khảo hạch quá trình đều là ở tại chúng ta trong mắt, hiện tại chúng ta chư vị đạo sư, trưởng lão hội căn cứ các ngươi trước đó biểu hiện quyết định người nào có thể trở thành trưởng lão đệ tử, người nào có thể trở thành đạo sư đệ tử Sở Nại Hà có Sở Nại Hà sau đó đi ra liệt kê, lực chú ý của chúng nhân toàn bộ đều đặt ở trên người hắn. Biểu hiện của ngươi trong tất cả mọi người cho bản tôn cảm giác là xuất sắc nhất, bởi vậy bản tôn muốn tự mình dạy bảo ngươi, thu ngươi vì đệ tử của ta. Ngươi có bằng lòng hay không? Vị Vân Hải nói ra.